Tiểu thuyết Marianne, ngôi sao dành cho Napoleon. Tác giả Juliette Bansoni. Người dịch Trân Châu. Người đọc Trân Châu. Chấm dứt. Có một khoảng lặng, Hassani mắt nhìn xuống để tay lướt trên đầu gối mình, và Marianne cảm nhận rằng trạng thái ân phước đã rời xa nàng. E sợ khủng khiếp, bỗng nhiên nàng không dám quay đầu về phía lò sưởi. Gần đó, nàng đoán có một sự hiện diện. Đột nhiên, một giọng ngắn gọn tuyên bố: "Thật đáng ngưỡng mộ, hát nữa đi tiểu thư. Cô có biết bài Thú Yêu Đương không?" Lần này, nàng nhìn ông ta, nàng thấy tựa khuỷu tay vào lò sưởi, một người dốc dáng hơi thấp, khá đẩy đà nhưng không thô khệch nặng nề. Ông ta mặc trang phục đen, quần ngắn lụa cashmere trắng. Trên đó, nàng ngạc nhiên để ý thấy những vết màu đen, rõ ràng là những vết mực. Nàng cũng thấy những vết bút lông mà người ta đã lau đi. Quần bó sâu vào đôi ổn ngắn, kiểu anh có những cái đinh thúc ngựa bằng bạc. Đôi tai và đôi chân của ông Denis nhỏ, thanh lịch. Nhưng chính gương mặt ông ta thu hút Marianne. Nàng chưa bao giờ thấy gương mặt nào tương tự. Da màu ngà voi nhạt, gương mặt có vẻ đẹp cổ điển của mặt nạ La Mã. Tóc ngắn, đen và thẳng rơi xuống trán thành lọn thẳng, làm nổi bật đôi mắt màu xám xanh hơi sâu. Cái nhìn khó ai đương đầu nổi, thật khó quên. Trong tay, ông Denis cầm một hộp thuốc lá bằng men viền vàng mà ông dùng để nhồi đầy thuốc lá lên quần áo mình và dùng xung quanh mình. "Vậy thế nào?" ông hỏi. Nhận ra ông ta đang xem xét mình không chút e dè, Marianne đỏ mặt và dỗ dàng quay mặt đi. "Tôi viết bài tình ca này, thật thế." Nàng tấn công giai điệu nổi tiếng với cảm xúc mà nàng không tự chủ được, không thể hiểu điều gì đang diễn ra trong đáy lòng mình. Nàng nhập vào âm nhạc một cách đam mê và cường độ mà nàng tưởng mình không có khả năng làm được. Nhưng lần này khi đang hát, nàng dám nhìn ông Denis. Không có một người đàn ông nào thu hút nàng như ông ta. Không sao giấu được cảm giác của mình rằng gương mặt linh động là có thật. Nàng giữ đôi đồng tử xanh lục dán chặt vào mắt của người lạ, và có vẻ chỉ trao riêng cho ông những lời yêu của bài hát. Khi con nước trôi lững lờ trong dòng suối giang đồng cỏ, em còn yêu anh. Những lời than tình yêu ngân vang trên bờ môi nàng. Nàng có thể thấy ông Denis thay đổi tư thế uể oải, ném hộp thuốc lá bằng một cử chỉ nóng ruột, và dần dần tiến lên gần nàng. Chính ông cũng không rời mắt khỏi nàng. Ông nhìn nàng chăm chăm, ông nhìn nàng như chưa có một người đàn ông nào khác dám nhìn, biết nhìn như thế. Và cô thiếu nữ dường như nếu cái nhìn đó bỗng chốc bỏ rơi nàng, nàng sẽ không còn sống nữa ngay lúc ấy. Những giọt lệ dâng lên trong mắt nàng. Nàng cảm thấy tim đập rộn dưới lớp sa đính bạc của chiếc áo, mạnh đến sắp vỡ. Nàng cảm thấy vừa hạnh phúc, sợ hãi và lo âu. Nhưng nàng hiểu mình có thể hát suốt đêm chỉ để có niềm vui được ông nhìn như thế. Khi nốt nhạc cuối cùng liệm đi, Marianne và ông Denis đối mặt nhau, không rời mắt khỏi nàng. Ông gõ ngón tay khô khan. "Ra ngoài, được không?" "Ông cũng vậy, Hassani." Người bạn, nhạc công biến mất ngay. Nhưng Marianne không có ý định phản đối. Thật bình thường, đó là trình tự mọi chuyện. Họ phải ở lại bên nhau, cả hai. Trong vài phút, người xa lạ có cái tên buồn cười đối với nàng đã trở nên quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên thế gian. Và Marianne hoài công tìm cách gọi tên cái tình cảm hoang dại, thô sơ và đòi hỏi đang làm nàng chao đảo. Như thế, từ muôn thở, nàng chỉ sống cho giây phút này. Nàng không cần biết người đàn ông này là ai. Ông ta có thật sự tên là Denis không? Đó có phải là một nhân vật quý phái và nguy hiểm? Không, ông ấy ở đó và tất cả đều tốt. Nàng không cần gì khác. Tựa lưng vào chiếc đàn clavecin mà nàng siết vào đó đôi tay lạnh, cổ họng hổn hển. Nàng nhìn ông tiến lại gần, gần hơn nữa, còn gần hơn thế nữa. Ông mỉm cười với nàng, và đã cảm thấy con tim tan chảy với nét quyến rũ của nụ cười đó. Khi tôi còn nhỏ, ông nói với giọng tâm sự. Tôi tưởng thử hỏi Ulysses đã nghe gì khi bị trói ở cột buồm trên tàu, trong khi các bạn đồng hành của anh ta bịt kín tai bằng sáp. Anh ta van xin người ta thả anh ta ra để anh ta nhảy xuống nước và bơi về phía giọng hát của nàng tiên cá. Bây giờ tôi hiểu điều anh ta đã cảm thấy. Những nàng tiên cá ra sông Beaufort, hắn cũng vậy, đã so sánh nàng với những nàng tiên cá. Hắn đã nói gì Marianne không còn nhớ chính xác nữa. Vả lại, còn có ra sông Beaufort ở đâu đó sao? Hắn có tồn tại không? Nàng có thật sự sống trước giây phút này hay nàng mới vừa được sinh ra? Mặc dù có tên Pháp, ông Denis kỳ lạ, chắc là người nước ngoài. Ông có âm điệu nhẹ gợi nhớ đến tiếng Ý. Trong một giây, ý nghĩ rằng ông ta là kẻ phản nghịch nước ngoài tái hiện. Nhưng Maria xua đuổi ý nghĩ đó như nó không quan trọng. Ông ta có thể là ai mà ông ta muốn. Nàng biết ông đã chiếm chỗ quan trọng hàng đầu trong đời nàng. Khoảng trống lớn khi nàng ngập ngừng bên bờ số phận được sao sông Beaufort dâng tặng nàng không còn nữa. Rất dịu dàng, ông Denis cầm đôi tay của Marianne và giữ chúng trong tay mình rất ấm và chắc chắn. Ông ngạc nhiên vì thấy tay nàng lạnh. Cô lạnh buốt, hãy đến gần bên ngọn lửa. Ông dìu nàng ngồi trên chiếc ghế dài và ngồi bên cạnh nàng, rồi kéo cái bàn đầy đồ ăn đến gần. Cô ăn vài món nhé. Không, thật mà, vô ích thôi. Đừng nói với tôi rằng cô không đói. Ở tuổi cô, người ta luôn đói. Tôi thì tôi ăn ngấu nghiến. Nào, một chút pate lạnh, một chút sambata. Sambata là vua của các loại rượu. Tôi không uống loại nào khác. Không, thật buồn cười. Chắc cô thích champagne hơn. Nào, một chút champagne nhé. Làm gì tôi chưa bao giờ uống, Maria nói lo lắng khi thấy ông rót đầy chiếc cốc pha lê với một thứ rượu vàng ống và sủi bọt. Nào, đây là cơ hội và không bao giờ bắt đầu cả. Ông Denis nói vui vẻ, cô sẽ thích. Không có phụ nữ nào trên thế giới mà không thích champagne. Nó làm mắt sáng lên. Hơn nữa, ông nói thêm và hơi nghiêng về phía cô thiếu nữ. Mà đôi mắt cô thì không cần thứ trợ thủ nhân tạo này. Tôi đã thấy nhiều viên ngọc lục bảo kém đẹp hơn. Vừa nói, ông phục vụ nàng một cách khéo léo và quan tâm của người đang yêu. Hơi e sợ, Marianne nhúng môi vào rượu rồi mỉm cười. Rượu mát lạnh, sủi bọt, thơm ngát, ngon tuyệt. Chủ nhà nhìn nàng từ khóe mắt và mỉm cười. Thế nào? Ngon tuyệt, tôi có thể uống thêm một chút không? Nhưng sao lại không? Ông lại rót cho nàng và cười rồi bắt đầu ăn rất hứng thú. Marianne bị lôi kéo cũng bắt chước ông. Phòng khách bỗng có không khí thân mật và êm đềm. Người ta không nghe tiếng động nào bên ngoài. Trước đơm bông khắp nơi, họ ở đó cả hai như giữa một lãnh địa bị phù phép. Trong lòng một giỏ sò nóng bỏng chiền phớt trong rừng rậm mênh mông quá đá. Chưa bao giờ Marianne cảm thấy tốt lành đến thế. Hạnh phúc đến thế, nàng uống cạn ly và mỉm cười với ông Denis. Ông thật tử tế và vui tươi. Làm sao? Ý nghĩ chợt đến rằng ông vui tươi dù là người quá vợ, nhưng có lẽ ông không yêu vợ nhiều lắm như người ta tưởng. Hoặc âm nhạc đã mang lại điều tốt lành cho ông. Hay là, ôi, nhưng điều đó có gì là quan trọng? Rượu champagne thúc đẩy Marianne lạc quan hơn. Nàng không còn thấy mệt và căng thẳng nữa. Những ý nghĩ điên rồ dâng lên đầu nàng. Nàng thèm cười, không biết vì sao, muốn hét và ngay cả muốn khiêu vũ. Thêm một chút champagne nữa nha. Ông Denis đề nghị và nhìn nàng với nụ cười nửa miệng. Tôi muốn lắm, tôi không ngờ rằng rượu ngon đến thế. Ông để nàng uống cạn đến nửa ly, rồi dịu dàng cầm lấy ly và tiến đến gần nàng. Uống vậy là đủ rồi, cho anh biết tên em. Tiếng gọi anh em đột ngột không làm nàng bị sốc. Nàng thấy đó là tự nhiên, họ đã trở thành bạn tốt trong khoảnh khắc. Marianne, em tên là Marianne. Không, chỉ muốn biết tên em. Anh sẽ biết phần còn lại sao nếu anh muốn. Một giấc mơ thì chỉ có một cái tên. Và đã lâu anh chưa mơ đến một điều xinh xắn như thế. Em đẹp quá Marianne, Giọng của em làm anh ngây ngất, còn sắc đẹp của em đã phù phép anh. Thật không? Nàng nói, hạnh phúc, em làm ông yêu thích đến mức ấy. Nào, nói cho em biết tên ông. Ông Denis, nghe khiếp quá. Anh biết, hãy gọi anh là Sạc. Em có yêu Sạc không? Sao cũng được. Em sẽ yêu cái tên đó vì là tên của ông. Ông đã nắm tay nàng và hôn âu yếm, bất giác ngược lên phía cổ tay, rồi lên cánh tay, đến vai mà ông dán tay áo ngắn màu hồng để ve chuốt vai tròn, vuốt ve. Marianne run rẩy kéo dài, rồi nhắm mắt lại, xâm chiếm trong một hạnh phúc bất ngờ. Nàng không hề đẩy ra, có lẽ vì từ cái nhìn đầu tiên trao đổi với nhau. Không hề không biết, nàng đã ý thức rằng khoảng khắc tương tự sẽ đến. Rượu sâm banh đốt lên trong máu nàng, đủ nguồn nhiệt lượng để dập tắt nỗi ghê tởm mà từ kinh nghiệm đau khổ với Jean Lethry, nàng cảm thấy đối với đàn ông. Trước hết, Sạc không thật sự là đàn ông, mà là một giấc mơ, và nàng không hề muốn đánh thức giấc mơ, cũng không muốn nói, chỉ cần nghe thân thể mình mở ra với những cảm giác khiến nàng khao khát hơn là những nụ hôn. Khi ông luồn tay qua thân thể nàng và lật ngửa nàng thật dịu dàng trên những chiếc gối trên ghế dài, nàng thở dài sâu thẳm, mở mắt để nhìn thấy gương mặt của Sạc áp thật gần mặt mình, nhưng lại khép lại rất nhanh vì môi họ chạm nhau. Ông hôn nàng thật dịu dàng, không đè nặng, gần như vuốt ve môi nàng, đánh thức từ từ trong máu của cô thiếu nữ một trận cháy thật sự. Tim nàng đập muốn vỡ lòng ngực, và trong vòng tay của Sạc, nàng hỗn hển gọi những cái hôn khác, những cái vuốt ve khác. Miệng chạm miệng nàng, ông thì thào, em muốn thuộc về anh chứ? Nói với em muốn không? Nàng nói có bằng mí mắt, vì vòng tay quanh cổ ông để kéo ông vào mình nhiều hơn. Có nhiều ánh sáng quá, nàng thì thầm, đến đây. Ông siết nàng trong tay, ông nâng nàng dậy, kéo nàng đến một cánh cửa mở ra trong tường gỗ. Một căn phòng xuất hiện, nhỏ, toàn căng màu xanh lam, phòng thôn hư qua lại Tây Ban Nha. Nhưng chiếc giường trắng mở ra chỉ thấp thoáng, vì chỉ có ngọn lửa đang nổ lép bép trong lò sưởi chiếu sáng căn phòng rõ ràng, được xây cho chuyện yêu đương. Vừa thấy chiếc giường, Marianne có một động tác, bản năng là lùi lại, như Sạc khóa miệng nàng vào một cái hôn nóng bỏng, đến mức nàng gần như liệm đi trong lòng ông. Rồi ông kéo nàng đến trước lò sưởi, ngồi trên một chiếc ghế thấp và đặt nàng ngồi trên đầu gối mình như một đứa trẻ. Gỡ chiếc áo dài màu hồng, ông thì thầm với nàng bằng tiếng Ý, những lời tỏ tình quyến rũ và dịu dàng, và phủ những cái hôn trên vai, lên cổ nàng, và phủ lên đó hàng ngàn cái vuốt ve ngay khi nàng cởi bật ra áo sơ mi đăng ten. Có những cử chỉ thật mơn trớn và những lời lẽ ve chuốt đến nỗi Marianne quên hết thẹn thùng và chỉ có niềm vui nghe ông nói nàng đẹp biết bao. Khỏa thân giờ run rẩy, ông bế nàng đến tận giường, đặt nàng vào những tấm trải giường ấm áp ngát thơm trước khi gặp lại nàng ít lâu sau đó. Thiêm thiết ngủ 2 giờ sau đó, trong vòng tay của Sạc, Marianne dịu đi và thỏa mãn, suy nghĩ với hơi thở dài hạnh phúc rằng những gì nàng vừa sống không có điểm nào so sánh với kinh nghiệm khó chịu phải chịu đựng trong nhà kho của Carrie Vaughan. Không phải chỉ vì nàng yêu Sạc trong khi nàng thờ ơ với Jean Lethry, chỉ là nàng cần anh ta. Người đàn ông mà nàng hiến dâng gần như ngay lập tức đã thật sự trở thành tình nhân của nàng. Vì đủ ý nghĩa của từ này là đêm nay, thật sự nàng không còn là thiếu nữ. Tình yêu của Sạc đã làm bừng nở người đàn bà trong nàng, khác hẳn với sự vội vã dũng về của người thủy thủ. Và nàng biết giờ đây thế nào là ý nghĩa của câu này: thuộc về ai đó. Không có thứ gì, bất cứ ai có thể chia lìa nàng khỏi người đã đánh thức tình yêu và đánh thức chính nàng. Em yêu anh Sạc, nàng thì thầm áp vào cổ chàng, nhắm cặp mí mắt nặng trĩu vì buồn ngủ. Em sẽ mãi thuộc về anh, dù anh đi đến nơi đâu, dù chuyện gì xảy ra với anh, em sẽ đi theo anh, em sẽ yêu anh. Chàng đã chống khuỷu tay và buộc nàng nhìn chàng. Không nên nói những điều này, em yêu quý. Người ta không biết có gì ẩn giấu sau cánh cửa đóng kín của tương lai. Ngày mai anh có thể chết, vậy thì em cũng chết, và chúng ta vẫn ở bên nhau. Anh không thể biết anh đã trao tặng những gì trong đêm nay đâu. Anh không thể, và em cũng vậy. Em là của anh, chỉ của anh thôi. Hôn em đi sao, hôn em thật mạnh. Lúc đó chàng siết chặt nàng mãnh liệt, làm nàng rên rỉ, và thêm lần nữa chàng buộc nàng phục tùng khao khát của mình. Rồi chàng thì thầm, là em đã trao tặng tất cả, mà em lại cảm ơn tình yêu ngọt ngào của em, tình yêu ngọt ngào của anh. Em có lý, không có thứ gì, không ai có thể xóa đi đêm nay. Bây giờ em ngủ đi, trễ rồi. Vâng lời, nàng nép vào vai chàng và nhắm mắt lại. Giờ đây mọi việc đều tốt, đều giản đơn. Nàng yêu chàng, chàng yêu nàng. Ai có thể ngăn cản từ đây họ ở bên nhau mãi mãi? Chẳng phải chàng quá dở rồi sao? Và lần đầu tiên từ sau đêm ở Saint-Anton, Marianne nghĩ chính nàng cũng đã quá chồng. Giấc ngủ sung sướng này là ngắn hay dài, Marianne không có chút ý thức nào khi thức dậy đột ngột một lát sau. Trong cảnh tanh tối tranh sáng của căn phòng, nàng thấy đưa góc nói vào tai sạc đang ngồi trên giường. Có chuyện gì vậy? Nàng nói với giọng còn ngáy ngủ. Đã trễ vậy rồi sao? Không, yên tâm đi em. Mới chỉ 3 giờ sáng, nhưng anh phải đi. Hãy thắng ngựa vào xe đưa góc, ta đến đây. Chàng đã nhảy khỏi giường với cảm giác người ta rứt trái tim khỏi lòng ngực mình. Marianne cúi xuống vai chàng. Tại sao anh rời xa em? Sao nhanh vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Dịu dàng, kiên nhẫn, chàng ôm nàng trong tay, hôn lên mắt nàng. Không có gì đáng lo, nhưng trái tim của anh ơi, anh có một cuộc sống khó khăn, chen chúc. Anh không làm chủ được mình. Thời gian yêu đã qua, một công việc gấp gọi anh về Paris. Em phải để anh đi. Nhưng nàng không buông vòng tay ôm. Sự ra đi đột ngột giữa đêm làm nàng hoảng hốt. Nàng cho rằng mình biết lý do. Sạc, em gian anh, hãy nói thật với em. Anh là một người mưu phản, phải không? Chàng ngạc nhiên nhìn nàng, rồi bật cười, gỡ đôi cánh tay đang vòng qua cổ mình. Vì em đã đoán ra, phủ nhận cũng vô ích. Đúng vậy, anh mưu phản, nhưng em không thể thay đổi chuyện gì cả. Marianne, hãy biết điều. Quỳ trên chiếc giường bừa bộn, trong khối thóc mượt như tơ đen, nàng nhìn chàng nhanh chóng mặc quần áo với nỗi thất vọng mơ hồ. Nàng đã không làm, sạc có một cuộc sống nguy hiểm, ẩn dật. Nàng phải chiều theo, tình yêu của họ có thể rất khó khăn. Trong đất nước có tên bảo chúa cai trị, nhưng nàng biết chờ đợi, và nếu chàng phải trốn, nàng cũng trốn với chàng. Giữa chàng, nàng thì thầm, hứa với em, nếu anh gặp nguy hiểm, hãy báo trước cho em biết. Em sẽ đến với anh từ đáy địa ngục sâu nếu cần. Chàng thắt cạp vạt trước tấm gương giá đứng, đặt trong góc. Nhưng chàng quay lại, nhìn sâu vào nàng. Thế đây, quỳ gối trên vải trải giường bằng lụa nhăn nhúm. Làn da êm dịu ngời sáng như vàng. Trong mái tóc màu đen tối huy hoàng, nàng rạng rỡ đến bối rối như pho tượng nữ thần Hy La nho nhỏ. Anh hứa với em, chàng nói nghiêm túc rồi bất ngờ nghiêm khắc. Ngủ nữa đi em. Chui vào giường đi. Thay vì vâng lời chàng, nàng vươn mình như một con mèo cái đầy khoái lạc. Tại sao? Nóng bức. Ngọn lửa vừa dịu lại hất lên những ánh lửa dài và sáng. Trong thoáng chốc, sạc ôm Marianne. Giờ anh phải đi, và em còn cám dỗ anh cô quỷ. Nào, nhanh, vào trong giường. Nửa đùa, nửa giận, chàng cuốn nàng trong chăn, giam nàng trong những lớp chăn lụa xanh, chỉ để lộ ra gương mặt nàng, không nghe nàng la lối phản đối. Sau đó chàng hôn nàng và cười lớn. Được rồi, bây giờ ngoan nào. Em có về lúc nào tùy ý, có một chiếc xe cho em dùng. Nhưng khi nào em gặp lại anh? Nhanh thôi, anh hứa với em. Anh cũng không biết sao? Sao, thật ra em là ai, em ở đâu, điều đó không quan trọng. Giờ đó sẽ biết cách tìm được em. Giả từ tình yêu của anh, đừng để lạnh, để giữ giọng của anh. Anh yêu em. Chàng đứng dậy, bước nhanh về phía cửa và mở ra. Kêu lên, Marianne khiến chàng dừng lại. Sạc, sao vậy? Anh hãy bảo trọng, em gian anh. Để trả lời, chàng mỉm cười với nàng, vẽ một cái hôn bằng đầu ngón tay và rời khỏi phòng. Lúc đó, Maria mới nhớ nàng chẳng biết gì về chàng. Nàng giỏng tay, dò theo tiếng xe lăn bánh, rồi thở dài khi nghe xe biến mất trong đêm. Lần này, nàng thật cô đơn. Khó nhọc, nàng gỡ mớ kén khăn trải giường mà chàng đã bọc nàng và đứng dậy. Nàng không còn buồn ngủ nữa và không còn muốn ở lại trong căn nhà có vẻ xa lạ với nàng, gần như đầy ác cảm vì Sa không còn ở đó. Trên tấm thảm thiên thanh, chiếc áo hồng là một vệt sáng bình minh. Marianne nhặt áo lên, siết nó vào mình trong làn sóng biết ơn. Chính trong chiếc áo này mà nàng được chàng yêu thích, nàng không thể nào quên. Tấm gương cao hắt lại hình ảnh của chính nàng và không thể nén được một cử chỉ ngạc nhiên. Nàng thấy mình từ chân lên đến đầu, nhưng nàng không thể nhận ra mình. Người phụ nữ có đôi mắt quầng thâm, miệng phồng lên vì hưởng quá nhiều nụ hôn. Tấm thân khiêu khích là nàng. Từ từ, như thể thận trọng, nàng lướt hai tay trên mạng sườn mà sạc lấy vuốt da, mơ hồ hiểu rằng nàng sẽ không bao giờ giống như cô gái còn ngây thơ khi mới đến đây. Bây giờ nàng là đàn bà. Nàng nghĩ với một cảm giác đắc thắng, một người đàn bà sở hữu đầy đủ vũ khí, và nàng sung sướng vì điều đó, bởi vì chính chàng đã khiến nàng quá thân trọn vẹn. Một tiếng gõ nhẹ ở cửa cắt ngang sự ngẫm nghĩa của nàng, và nàng lại quàng chăn để che thân và hoảng hốt. Vào đi, nàng nói. Cái đầu của Rốt hiện ra ở khe cửa hé mở. Xin lỗi vì đã làm phiền cô, nhưng tôi muốn nhận lệnh của cô. Cô muốn ngủ đến mấy giờ? Tôi không còn buồn ngủ nữa, Marianne trấn an. Thật ra tôi muốn về Paris ngay bây giờ. Đêm còn chưa dứt, còn lâu lắm, ngoài trời rất lạnh. Không hề gì, tốt nhất tôi nên về. Tôi nghĩ ngài de Talleyrand sẽ nghĩ gì nếu ngài ấy thấy tôi về quá trễ. Ngài ấy sẽ không tin rằng tôi hát lâu như vậy. Đó là đương nhiên, nhưng điều không nói thêm với một nụ cười điềm tĩnh. Tôi nghĩ rằng ông de Talleyrand còn mong cô về trễ, rất trễ nữa. Tôi sẽ dọn cho cô vài món nóng và cho thắng xe. Trong chiếc xe ngựa đưa nàng về Paris, Marianne tìm hiểu tại sao Talleyrand cho rằng nàng về rất trễ. Lẽ nào ông ta nghĩ sạc sẽ yêu cầu nàng lâu hơn chăng? Hay là con quỷ thọt trong mánh khóe sâu xa đã dự báo điều đã xảy ra? Ông ta đã tiên đoán rằng bạn mình sẽ bị quyến rũ đến mức đó, rằng Marianne về phía nàng sẽ vào chồng, rằng tình yêu sẽ bùng nổ giữa hai người họ. Khi giới thiệu nàng với Chardonnay, ông ta muốn giới thiệu giọng hát xuất sắc của nàng hay cả con người của Marianne. Với một người như thế, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nhưng cuốn theo bước chân êm ả của đàn ngựa, nàng gửi đến nhà ngoại giao tinh tế một ý nghĩa biết ơn nồng ấm. Nàng biết ơn ông ta về đêm đẹp nhất trong đời mình, tình yêu đích thực đầu tiên của nàng. Vì lùi về quá khứ sau những gì nàng đã sống, Marianne đặt vào đúng chỗ cái tình yêu đã gắn bó nàng trong giây lát với Francis Camille. Một sự lóa mắt của cô bé được nuôi bằng tiểu thuyết, sự cuốn hút bình thường mà cô thiếu nữ quá trẻ dành cho một chàng đẹp trai. Không bao giờ nàng quên. Dù cố tình hay không, chính Talleyrand đã ném nàng vào vòng tay của sạc. Nhưng bây giờ, nàng vội vàng trở về. Ngay cả làm vậy là mất sự cung kính. Nàng sẽ hỏi hoàng thân. Thế buộc ông nói hết với nàng những gì ông biết về sạc Đơn Y. Tình yêu tinh khôi của Marianne thúc đẩy nàng đồng nhất mình với người được yêu. Nàng muốn sống cuộc đời của chàng, ngay cả và nhất là khi cuộc đời đó nguy hiểm. Tất cả điều đó, Talleyrand sẽ nói với nàng. Nếu không, nàng sẽ nói với Dorothée. Thiếu phụ không thể chưa nghe nói ít nhất một lần về ông Denis kỳ lạ. Bên ngoài, băng giá đóng đến nỗi làm vỡ đá và qua cửa kính của xe, bùng rất dày như Marianne bọc kín trong chiếc áo choàng và những tấm chăn nhờ đưa gốc đáng mến chăm sóc kỹ. Cảm thấy ấm áp tuyệt vời, hạnh phúc tuyệt vời. Ông đã xin lỗi nàng vì không thể đưa nàng về. Đưa gốc hành hạ người đánh xe bằng bao lời dặn dò. Đừng chạy quá nhanh, coi chừng đừng để đàn ngựa bị trượt. Phải bảo đảm đưa người phụ nữ trở về nhà không gặp trở ngại gì, vân vân. Vì vậy ông đánh xe rất cẩn thận, chắc do cái dốc đứng mà họ đang xuống. Đâu đó, ngoài đồng, những tiếng chuông nhà thờ gõ 5 giờ, những tiếng chuông khác gần hơn cũng trả lời chúng vào buổi sáng. Chắc không một tu viện ở đâu đó, chiếc xe chạy từ từ một lúc trên đất bằng, rồi chạy chậm lại rồi dừng. Ngạc nhiên, Marian cúi xuống, lao một góc cửa kính, nhận ra một dải nước rất gần. Họ đã đến sông Sen. Thình lình, cửa xe mở ra, người đánh xe cúi mình vào trong. Thưa bà, phải xuống, anh ta nói, chúng ta phải lên phà. Phà nào? Khi tôi đến, chúng tôi đâu có qua phà. Vì bà đến qua đường cầu San Cruz, nhưng người ta xây lại nó từ 2 năm nay, và khi trời đóng băng nhiều, nó không được chắc chắn. Tốt hơn là nên qua phà. Chúng ta đang ở Suez. Liếc nhìn phía trên bóng dáng rụt cổ của người đánh xe. Thật vậy, Marianne thấy một chiếc xà lan lớn, được một ngọn đèn bão soi sáng, đang chờ ở xa. Nhưng nó có vẻ hoang vắng, và làn gió lùa vào cửa xe đang mở rất buốt giá, và thiếu phụ run rẩy và co vào trong chăn. Còn sớm quá, nàng bất bình nói, không ai đồng ý đưa chúng ta đi qua vào giờ này. Hãy quay lại và đi qua cầu. Không cần đâu thưa bà. Tôi đảm bảo với bà rằng người đánh xe nước sẽ đưa chúng ta qua sông. Còn sớm, nhưng phía bên kia đã có khách đợi. Mỗi buổi sáng, có những người hành hương đi lễ buổi sáng ở chỗ các tu sĩ dòng Rác ở Mont Valérien. Xin bà hãy xuống đi. Để đưa xe lên tàu, thì xe phải thật nhẹ. Vậy thì đành thôi. Marianne thở dài và tiếc nuối rời tấm chăn. Nàng thu gọn váy áo, nhận bàn tay mà người đánh xe đưa ra và nhắc coi chừng kẻ trượt té trên ván băng, và nhẹ nhàng ra khỏi xe. Cùng lúc đó, một tấm vải đen đã chụp xuống đầu nàng.